Chủ nhiệm Liêu, với chúng ta mời như thế nào đây? Chuyện này chỉ sợ phải cần bên thị ủy ra mặt. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Theo tình hình các anh phân tích, chuyện này nếu như mời thị ủy ra mặt, tôi đoán rất có thể sẽ không giải quyết được gì, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiến triển của vụ án, thậm chí là khiến cho những người khác phản cung. Chuyện này chúng ta nhất định phải lặng lẽ tiến hành, đồng thời nhất định phải mời đến một vị Phật đủ lớn để giúp đỡ Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta. Diệp Cơm Phòng nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng liền kích động. Chủ nhiệm Liêu, chẳng lẽ ngài muốn mời người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên tới hỗ trợ? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên tôi thực sự không quen biết ai. Tuy nhiên, vụ án này là do lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh đích thân giao cho tôi làm. Tôi muốn xin lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh trợ giúp một chút. Diệp Kim Phong và Tần Phong nghe xong, ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Lúc bọn họ lựa chọn đi theo Liêu Kinh Vũ kiên quyết giải quyết chuyện này, điều lo lắng nhất chính là Liêu Kinh Vũ bỏ giờ nửa chừng. Nếu vậy bọn họ vừa không đoạt được cái gì tốt từ chỗ Liêu Kinh Vũ, lại đắc tội với Nghiêm Vệ Đông. Hiện tại Liêu Kinh Vũ nói với Ủy ban Kỷ luật tỉnh có người có thể hỗ trợ. Điều này chứng minh Liêu Kinh Vũ cũng có mạng lưới quan hệ. Nếu Liêu Kinh Vũ thật sự có thể làm được chuyện này, điều này chứng minh năng lực và mạng lưới quan hệ của Liêu Kinh Vũ cũng rất hùng mạnh đấy. Đi theo lãnh đạo như vậy tuyệt đối không sai đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.